Bạn đời mắc bệnh Alzheimer của hắn. Chương 79, đầu đinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả giường đơn 1 mét trên tàu hỏa họ còn chen chúc được, huống chi là giường bệnh đơn. Bùi Dương rất muốn ôm Phó Thư Trạc, nhưng vết thương ở chân khiến cậu không thể nằm nghiêng. Phó Thư Trạc bèn nằm nghiêng ôm lấy Bùi Dương, giọng hắn dịu dàng. Ngủ đi, anh ở đây với em. Ban đầu Bùi Dương không hề buồn ngủ, nhưng được Phó Thư Trạc dỗ dành như vậy làm cậu buồn ngủ thật. Mí mắt dần dần sụp xuống, bên tai là tiếng mưa rơi rả rích và hơi thở ấm áp của Phó Thư Trạc. Nghỉ ngơi 3-4 ngày, Bùi Dương mới hồi phục tinh thần, có thể ăn uống bình thường, chỉ cần không quá đậm vị. Trong thời gian này, cậu đã làm không ít xét nghiệm, sau khi xác định mọi thứ đều ổn, Phó Thư Trạc mới yên tâm. Về phần Bùi Dương, sau khi biết mình đã phẫu thuật Alzheimer thì rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều, thần kinh không còn căng thẳng như vậy nữa. Cúi đầu xuống một chút, Bùi Dương không thể xuống giường cứ nhất quyết đòi cạo râu cho Phó Thư Trạc. Phó Thư Trạc cúi người xuống, Bùi Dương lấy kem cạo râu bôi lên cằm hắn, sau đó từ từ cạo sạch từng sợi râu. Hai người gần nhau trong gang tấc, Bùi Dương nâng cằm Phó Thư Trạc, vô cùng tập trung, như đang làm một việc trọng đại. Hơi thở ấm áp của cậu phà vào yết hầu Phó Thư Trạc, vừa ngứa vừa tê. Vừa cạo xong, Bùi Dương đã bị Phó Thư Trạc nắm lấy cằm. Không nhịn được nữa, hà, miệng bị chặn kín mít, nụ hôn này dịu dàng, trân trọng đến cực điểm. Bùi Dương mơ màng nghĩ, may mà sáng nay đã nhờ Phó Thư Trạc đánh răng giúp mình. Nhập viện quả thực là một chuyện phiền phức, đặc biệt là với bệnh nhân như Bùi Dương, không thể cử động, ăn uống vệ sinh đều phải nhờ người khác. Biết Bùi Dương ngại ngùng, Phó Thư Trạc không thuê người chăm sóc. Mọi việc đều tự mình làm, giải quyết nhu cầu sinh lý, lau người, thay quần áo, đánh răng, rửa mặt. Thậm chí Bùi Dương còn nói đùa, như vậy có tính là em được trải nghiệm trước cảm giác bị người ta chăm sóc khi mắc bệnh Alzheimer không? Có thể nói ra câu đùa như vậy một cách tự nhiên, chứng tỏ Bùi Dương đã nghĩ thông suốt rất nhiều. Trong lòng Phó Thư Trạc khẽ động, liếc nhìn cậu, nhiều nhất là trải nghiệm thôi, làm gì có chuyện trước, em sẽ không bị bệnh nữa. Có lẽ Bùi Dương thật sự tin lời nói dối phẫu thuật xong là khỏi bệnh, nghe vậy liền ừ một tiếng. Cậu mím môi, muốn nói lại thôi. Vậy anh, đã từ bỏ chức vụ rồi, quay lại thì em bảo anh đặt Nam Sam ở đâu? Phó Thư Trạc hiểu cậu hơn ai hết, vừa nhíu mày đã biết cậu đang nghĩ gì. Tuy rằng anh đúng là nhân cơ hội em bị bệnh mà từ chức, nhưng anh thấy như vậy rất tốt. Thật ra tính toán thời gian chúng ta còn lại cũng không nhiều. Nếu có thể sống đến tuổi thọ trung bình, vậy chúng ta còn 40 năm, trong đó những ngày tháng trẻ trung sung sức có lẽ không đến 20 năm. Bùi Dương há miệng, định nói lời ngụy biện. Bùi Dương, em phải biết rằng, khi khởi nghiệp là vì chúng ta sống tốt hơn, vui vẻ hơn, bây giờ từ chức cũng vậy. Phó Thư Trạc hôn lên khóe môi cậu, chẳng lẽ em không muốn ở bên anh nhiều hơn sao? Nếu như quãng đời còn lại đều là công việc, vậy thì nhàm chán biết bao. Bùi Dương im lặng một lúc, khẽ cười. Anh không làm việc thì phải dựa vào em nuôi rồi. Phó Thư Trạc vui vẻ. Vậy xin sếp Bùi rộng lượng chăm sóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số tiền trong tài khoản cá nhân của hắn đã quyên góp hết. Giai đoạn đầu nghiên cứu thuốc thật sự quá tốn kém. Tuy rằng bên kia nói khi thuốc được đưa ra thị trường sẽ chia cho hắn phần tương ứng. Phó Thư Trạc không từ chối. Nhưng hắn dự định sau này sẽ lập một tài khoản từ thiện, tài trợ cho những gia đình có bệnh nhân Alzheimer không đủ khả năng mua thuốc. Hiện tại, bản thân hắn hoàn toàn không có tiền, Bùi Dương trái lại rất giàu có. Tuy rằng theo luật pháp thì tiền để ở chỗ ai cũng là tài sản chung của hai người, nhưng Phó Thư Trạc vui vẻ chiều theo ý Bùi Dương. Vậy thì anh phải nghe lời đấy. Bùi Dương bắt đầu chỉ đông chỉ tây. Em không cho phép tiêu thì không được tiêu, em chỉ đông anh không được đi tây. Sao thế? Trước đây chẳng phải lúc nào cũng nghe em sao? Bùi Dương phản bác, ăn cây kem cũng quản em, còn bảo nghe em nữa. Ồ, cái đó vẫn phải quản, dù em nuôi anh cũng không được đâu. Bùi Dương trừng mắt nhìn hắn, sếp phó có thể có chút tự giác là người được bao nuôi không? Phó Thư Trạc nhướng mày, không phải em thích bị quản sao? Bùi Dương nghẹn họng, Phó Thư Trạc nắm lấy eo cậu dưới lớp áo bệnh nhân, khóe môi nhếch lên. Anh thấy sếp Bùi rất thích được quản mà, anh càng quản chặt em càng thỏa mãn, giống như trên giường vậy, miệng thì xin tha nhưng thực ra rất thích anh ngang ngạnh, đúng không? Tào Lao, Phó Thư Trạc khẽ cười, cũng chẳng để ý đến việc cậu miệng nói không nhưng lòng thì có. Trước đây hắn không hiểu, cho đến khi Bùi Dương thẳng thắn sau lần mất trí nhớ này, hắn mới chợt ngộ ra. Trước kia có nhiều lúc không phải Bùi Dương muốn ăn kem hay những đồ ăn vặt không tốt cho sức khỏe bên ngoài, cậu chỉ đơn giản là muốn được hắn quản thôi. Việc giả vờ xin tha trên giường cũng chỉ là để khơi gợi ham muốn kiểm soát sâu hơn của hắn. Mèo con danh ma thật, cứ thế, họ chen chúc trên chiếc giường bệnh nhỏ suốt 2 tuần. Đến khi bác sĩ sắp đuổi họ thì Phó Thư Trạc mới yên tâm cho Bùi Dương xuất viện. Cuối cùng không phải ngửi mùi thuốc sát trùng nữa, tâm trạng Bùi Dương khá tốt. Điều duy nhất khiến cậu đau đầu là mái tóc, 2 tuần mới mọc được hơn 1 cm, còn xấu hơn cả lúc cạo trọc. Hôm nay nhà có nhiều người, Trình Diệu, Tề Hợp Nguyệt, còn có Tần Nam Sam và những người khác. Kể cả Bùi Tư Vi và Bùi Du Cát cũng quay lại một lần nữa để mừng cậu xuất viện. Với bộ dạng này đi gặp mọi người thật mất mặt, Phó Thư Trạc nắm cằm cậu ngắm nghía một lúc, hay là cắt kiểu đầu đinh, ý hay đấy, để anh giúp em, không, Bùi Dương kiên quyết từ chối, kiểu tóc khó như vậy anh tìm cho em một Tony đi. Phó Thư Trạc khẽ tặc lưỡi, không tin tưởng anh sao, Bùi Dương, em sợ anh làm xong sẽ xấu hơn bây giờ. Phó Thư Trạc gọi thợ cắt tóc đến, trong lúc chờ đợi tiện thể lau người cho Bùi Dương. 2 tuần nay không có cơ hội tắm, chỉ có thể dùng khăn nóng lau người. Chú mèo sạch sẽ sắp suy sụp rồi, lúc nào cũng cảm thấy mình hôi. Anh lau sạch sẽ vào, nhà có nhiều khách, lỗ đít cũng lau rồi em còn muốn thế nào nữa. Bùi Dương đỏ mặt, anh có thể văn minh một chút không? Phó Thư Trạc nhịn cười, được rồi, kẽ mông, đủ văn minh chưa? Bùi Dương quyết định không để ý đến hắn nữa, nách lau lại đi, Phó Thư Trạc bất lực. Lau 3 lần rồi anh trai à, tai Bùi Dương ngứa ran. Anh gọi lại lần nữa xem, hai người họ bằng tuổi nhau, tính theo tháng thì Bùi Dương nhỏ hơn một chút, nên Bùi Dương thực sự rất thích khoảnh khắc Phó Thư Trạc gọi mình là anh. Anh Bùi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao cũng khác với anh trai, Phó Thư Trạc bị chọc cười. Anh trai à, lau nách nữa là thối mất, anh ngửi xem, có hôi không? Lông còn chẳng có mấy sợi thì hôi kiểu gì, hôi với nhiều lông đâu có liên quan gì. Phó Thư Trạc lắc đầu, vén cổ áo cậu cúi xuống người, rồi nhanh như cắt cắn vào chỗ lồi bên cạnh. Bùi Dương giật mình suýt nhảy dựng lên. Phó Thư Trạc, đều rất thơm. Phó Thư Trạc bình tĩnh nghiến răng, đây là bệnh viện, đồ khốn, Phó Thư Trạc thấy cậu mặt tái mét, mới nhịn cười ngồi xuống. Xếp Bùi của chúng ta không phải đã cứng rồi đấy chứ? Tai Bùi Dương đỏ bừng, nghẹn nửa ngày không nói được lời nào để phản bác. Khả năng tự kiềm chế này phải luyện tập rồi. Phó Thư Trạc giả vờ nghiêm túc nói, chỉ cần trêu một cái là đứng lên, lỡ sau này gặp mấy cậu trai muốn quyến rũ em thì sao? Bùi Dương nghiến răng, anh tưởng ai cũng như anh à? Câu này có thể hiểu theo 2 cách, một là anh tưởng ai cũng như anh hay trêu người à? Hai là những người khác đều không phải là anh. Em sẽ không bị trêu một cái là đứng lên. Đương nhiên Phó Thư Trạc hiểu theo cách thứ hai, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Hắn nghiêm túc cài nút áo cho Bùi Dương. Tiếc quá, thầy Tony sắp đến rồi, không có thời gian giúp sếp Bùi giải quyết, phải phiền sếp nhịn về nhà rồi. Đồ khốn, ra vẻ đạo mạo, mặt người dạ thú, đồ con rùa. Chửi anh à, Bùi Dương châm chọc, đâu dám, Phó Thư Trạc cười không nhịn được, bế Bùi Dương đặt lên xe lăn. Bùi Dương vừa ngồi vững đã trở mặt. Từ giờ đừng chạm vào em, dù sao em cũng là người chỉ cần chạm là lên, khả năng tự kiềm chế không tốt. Tony đến rất nhanh, họ hoàn thành kiểu đầu đinh trong nhà vệ sinh. Ngầu bỏ xử, Bùi Dương hơi thiếu tự tin. Thật không, Tony nịnh rất nhiều, thật mà, gương mặt của anh đi với kiểu tóc nào chẳng đẹp. Dáng đầu cũng phù hợp, anh ta không hoàn toàn là nịnh nọt, đúng là rất đẹp. Nhưng không phải vẻ lạnh lùng như Bùi Dương muốn, mà là vẻ dễ thương ngầu ngầu. Cũng có thể là do Phó Thư Trạc có bộ lọc đáng yêu với cậu. Điều duy nhất đáng tiếc là tóc xung quanh vết thương mọc chậm hơn nhiều, hơi thưa, không đủ để che kín vết thương. Bùi Tư Vi và Bùi Du Cát đến đón xuất viện, Bùi Chi Lương tuổi cao rồi, không thể lái xe. Bùi Du Cát liếc nhìn kiểu tóc của Bùi Dương, được đấy, lập tức biến thành top rồi. Bùi Dương không ngờ Bùi Du Cát lại nói đùa kiểu này, vừa ấm lòng vừa ngượng ngùng bực bội. Em vốn là top mà. Bùi Duật Cát vẫn biết rõ năng lực của em trai mình. Em hỏi xem Thư Trạc có đồng ý không đã. Bùi Dương véo eo Phó Thư Trạc. Hửm, Phó Thư Trạc phối hợp. Đúng vậy, em top. Bùi Tư Vi lái xe khẽ cười. Người quý ở chỗ có tự biết mình. Bùi Dương, chưa đầy 20 phút lái xe, họ đã về đến nhà của Bùi Dương và Phó Thư Trạc. Bùi Chi Lương hai tuần nay vẫn luôn ở đây, nhưng Bùi Tư Vi và Bùi Du Cát thì đây là lần đầu tiên đến. Vừa ra khỏi thang máy, họ đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, là Trình Diệu đang nấu ăn trong bếp. Bùi Chi Lương vẫn luôn đi tới đi lui ở huyền quan chờ đợi, nghe thấy tiếng thang máy theo bản năng tiến lên một bước, nhưng lại kìm nén, làm như không có chuyện gì gật đầu. Về rồi à? Bùi Dương gọi. Ba, chú mèo trắng béo ú dùng những chiếc chân nhỏ chạy vụt ra. Bùi Dương theo bản năng đưa tay ra, kết quả tên nhóc hỗn láo này lại vội vàng chạy về phía Phó Thư Trạc, cứ quấn lấy chân hắn hết vòng này đến vòng khác. Hừ, Tề Hợp Nguyệt dựa vào cửa cười nói, xem ra mèo nào cũng thích Thư Trạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Dương biết Tề Hợp Nguyệt không có ý gì khác, mèo cũng là chỉ mèo thật, nhưng vẫn không khỏi chột dạ. Phó Thư Trạc chỉ về, uốt ve trước một chút rồi buông tay. Vuốt lâu quá con mèo kia sẽ ghen. Vào trong nhà, họ mới phát hiện ba của Tề Hợp Nguyệt cũng ở đây. Bởi vì lần sinh nhật trước của Bùi Chi Lương, Phó Thư Trạc đã tặng mấy cuốn sách quý, khiến Bùi Chi Lương quen biết ông cụ Tề. Hai tuần này, ngoài việc đến bệnh viện đưa cơm, Bùi Chi Lương gần như đều ở trong tiệm sách cũ của ông cụ Tề. Tuy rằng rất nhiều sách quý không bán, nhưng có thể đọc. Ban đầu, ông cụ Tề định gõ cho Bùi Dương một cái. Nhưng nghĩ đến Bùi Dương vừa phẫu thuật xong, tay dừng lại giữa không trung định đổi chỗ khác, nhưng lại phát hiện chỗ nào cũng không xuống tay được. Ông trừng mắt nhìn Bùi Dương, sao lại biến mình thành ra thế này? Bùi Dương bĩu môi, ông già có thể đối xử dịu dàng với bệnh nhân một chút được không? Bùi Chi Lương nhíu mày, không nhịn được, gọi người lớn tuổi như thế à, Bùi Dương. Ông cụ Tề hả hê nhìn cậu, bị ăn mắng rồi nhé. Trở về nhà lập tức cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, xương cốt và thần kinh dường như đều giãn ra. Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên nhà cửa náo nhiệt như vậy. Bùi Dương chợt nghĩ, nếu mẹ cũng ở đây thì tốt biết mấy. Cách Trương.